Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 238, cặn bã nam bản sắc. Boston, Harvard Đại học phụ cận. Một chỗ chung cư bên trong. Chậc chậc, Adam cùng Mark theo Juno vào nhà. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này chỗ chung cư lớn nhỏ cùng Adam chung cư không sai biệt lắm. Đều là hai phòng ngủ một phòng khách cách cục. Nhưng cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Adam kia là ổn thỏa độc thân chung cư. Mặc dù không có phụ mẫu lãng mạn sử Barney Stinson như thế tận lực liền lưu bị hệ liệt CD đều quang. Minh chính đại bày thành một cái giá sách. Lấy hiển nhiên độc thân người thứ nhất khí độ. Nhưng người khác xem xét. Liền biết là độc thân chung cư. Mà Juno cùng Karen cái này. Hoàn toàn chính là ở cảm giác. Các ngươi cái này tháng ngày qua. Một chữ. Coi trọng. Ngươi cũng có thể à. Juno cười nói. Điều kiện tiên quyết là muốn ngươi nghĩ. Ha ha. Adam cười không nói. Sinh hoạt tuy tốt. Nhưng đó là nhìn hết thế gian phồn hoa chuyện sau đó. Bây giờ. Hắn còn không có nhìn đủ đây. Hắn cùng Mark ngồi máy bay đến Boston. Tự nhiên đã sớm thông báo Juno. Sở dĩ một cái máy bay liền bị Juno nhận lấy. Hi, Karen, ân, thấy Karen bưng trà tới. Adam vội vàng chào hỏi. Cảm ơn, Mark vội vàng nói cảm ơn. Không khách khí, Karen không cho Adam khuôn mặt tươi cười. Nhưng đối Mark khuôn mặt tươi cười đối lập. Buổi tối, Adam cùng Mark không có đi khách sạn. Liền ở tại khách phòng. Karen bồi Mark thu thập thời điểm. Juno cho Adam nháy mắt. Hai người ra ngoài xuống lầu tản bộ. Lại đổi người mới a, Juno trêu chọc nói. Hoàn toàn như trước đây lòng dạ rộng lớn. Mà lại là càng ngày càng rộng lớn. Không có cách nào. Adam cười nói. Gặp gỡ. Trùng hợp. Kỳ thật ta không chọn. Đúng. Chỉ cần xinh đẹp. Người đều thích. Juno nhổ nước bọt một câu. Cảm thán nói. Cái này Mark. Rất tốt. Làm sao cô gái tốt đều bị ngươi đụng tới đây? Ngươi đây là khoe khoang sao? Adam phản kích nói. Đương nhiên không tính. Juno giống như cười mà không phải cười nói. Ta có thể không được tốt lắm nữ hài. Đối với ta mà nói. Là. Adam nhìn xem Juno. Chân thành nói. Ha ha. Juno cùng Adam liếc nhau. Bèn nhìn nhau cười. Hữu nghị vật này. Cũng là rất huyền diệu một loại đồ vật. Sơ giao, bằng hữu, bạn tốt, bạn bè thân thiết, cấp bậc tầng tầng tiến dần lên. Quan hệ chỗ càng lâu, tình cảm càng tốt, nhưng cấp bậc nhiều nhất cũng liền tấn thăng đến bạn tốt. Muốn trở thành bạn bè thân thiết, trọng yếu nhất còn là mắt nhìn duyên. Dựa theo phim Mỹ bên trong thuyết pháp, tốt nhất khuê mật, bạn bè thân thiết chỉ có một cái. Nữ chính là thủ tịch phù dâu, nam chính là thủ tịch phù rể. Ví dụ như, Sheldon cùng Leonard, Howard cùng Rat, Penny cùng Amy, Matthew cùng Ted, lãng tử Barney thích nhất tranh đến chính là bạn bè thân thiết cái danh xưng này. Thường xuyên làm Ted nói Matthew là hắn tốt nhất ca môn mà ăn dấm. Bởi vì nhiều khi, bạn bè thân thiết ở giữa đã siêu việt hữu nghị phạm vi này. Cùng tình yêu đồng dạng, có thể tiến hóa ra thân tình, cũng chính là một ngôi nhà khác người. Lai cha xưng hô chẳng lẽ là lăng không mà đến. Penny cùng hắn kết hôn. Cử hành nghi thức cuối cùng ôm nhau lúc. Cũng không phải là bình thường tân hôn phu thê ôm nhau. Còn bổ sung một cái quá lão công quá nhi tử Sheldon. Ổn thỏa một nhà ba người. Rat chịu không được độc thân muốn kết hôn. Vì thế nhất định phải rời đi. Howard đuổi tới sân bay ngăn lại Rat. Rat cuối cùng lựa chọn Howard mà từ bỏ giải quyết kết hôn đối tượng. Hai người nhiệt tình ôm bị người nhìn thành chân ái. Cùng kêu lên vỗ tay chúc mừng. Amy lo lắng Rat cùng Howard hai người sẽ tại nàng cùng Sheldon phía trước ngủ ở cùng một chỗ. Bernadette cùng Howard sau khi kết hôn. Mỗi khi Howard cẩn thận từng ly từng tí bồi tội lúc. Nàng thỉnh thoảng sẽ nhảy ra một câu. Ngươi có phải hay không cõng ta cùng Rat đính hôn? Mặc dù đều là vui đùa lời nói. Thế nhưng là quan hệ của hai người tuyệt đối siêu việt bạn tốt phạm vi này. Ổn thỏa cơ hữu tốt cả một đời. không có cái gì có thể ngăn cản bọn họ ở chung một chỗ. Cho dù là nữ nhân, nếu mà Adam hệ thống không phải như vậy rác rưởi, có cái hữu nghị độ nhắc nhở lời nói. Adam tin tưởng, bạn tốt một cột nhân số không ít, nhưng bạn bè thân thiết cái này, hoặc là trống không, hoặc là Juno khẳng định ở bên trong. Cái này có kiếp trước nhìn hát Candy lúc hảo cảm nhãn duyên. Cũng có một thế này thời gian dài ở trung tích lũy hình thành ăn ý. Nói thật, Juno cười nói, Max rất tốt, nhưng ta càng thích Heather. Thật sự là tiếc nuối nàng lựa chọn lưu tại tiểu bang Texas. Ai? Adam thở dài một tiếng. Hắn cùng Juno cảm giác là đồng dạng. Max xác thực rất tốt, nhưng hắn còn là càng thích Heather. Đương nhiên, hai người bọn hắn điểm xuất phát khác biệt. Juno thích là Heather tính cách khí chất, mà Adam đơn thuần càng thích Heather nhan trị dáng người. Khắp số Adam tiếp xúc thân mật qua nữ nhân, nhan trị dáng người tổng hợp điểm cao nhất chính là Heather. Có thời gian có thể đi xem một chút nàng. Juno đột nhiên nói, cái gì? Adam sững sờ, ta cùng Karen đi qua nàng trang viên nông trường. Juno cười nói, các ngươi đi. Adam nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía Juno. Đi, Juno ý vị thâm trường nói, nàng không tiện rời đi. Thế nhưng ngươi lại có thể dành thời gian đi xem một chút nàng. Nàng cũng rất không dễ dàng. Hơn nữa ta biết trong nội tâm nàng chỉ có ngươi. Adam trầm mặc, nửa ngày mới thở dài nói. Nàng còn tốt chứ? Nàng nói ta không thích hợp đi qua. Cũng không thể đi ra. Chấm ngoặc kép, là không thích hợp thường ở. Juno giải thích nói. Ngẫu nhiên đi qua nhìn một chút còn là không có vấn đề. Ta tin tưởng nàng có thể an bài tốt. Hơn nữa ta cùng Karen có thể cùng đi với ngươi. Tựa như chúng ta lúc trước ở trong rừng phòng nhỏ đi săn nghỉ phép đồng dạng. Chúng ta bốn người cùng một chỗ. Không có gì tốt lo lắng. Ngươi xác định sao? Adam thật sâu nhìn xem Juno. Ta xác định. Juno cùng Adam nhìn thẳng vào. Được rồi. Adam gật đầu. Nếu mà Heather nguyện ý. Nàng đương nhiên nguyện ý. Juno khẳng định nói. Ngươi nói ta có phải hay không rất cạn bã. Adam nhớ tới Mark. Lại có chút do dự. À. Ngươi làm sao sẽ hỏi cái này loại vấn đề? Juno phảng phất không quen biết Adam một cái. Ánh mắt quái dị. Ngươi cho tới nay không phải đều như vậy sao? Cao trung cái kia sẽ chân ngươi đạp hai cái thuyền còn thiếu. Ngươi sẽ không cho rằng ta không biết à? Không thể nào. Không thể nào. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Không phản bác được. Biết rõ ngươi là người đứng đắn. Juno dựng Adam bả vai, cười nói, Heather bên kia cũng không phải để ngươi thường đi, thường thường cùng chúng ta cùng đi nhìn nàng một cái chính là, chỉ cần ngươi kiên trì, mặc kệ bất luận cái gì làm bẩn ngươi người đứng đắn thân phận sự tình. Chẳng phải được, thấy Adam một bộ không muốn nói chuyện bộ dạng, nàng vừa cười nói, lại nói, ta nhìn ngươi cùng mắc cũng sẽ không tiếp tục thật lâu. Chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp ngươi trống không giường thời hạn đi qua nha. Dạng này ngươi cũng không phải là điển hình cạn bã nam. Mà là xác hình cạn bã nam. Ta cùng mắc làm sao lại không thể tiếp tục thật lâu. Adam không cam lòng nói. Come on tương đương, Juno cũng sử dụng ra Bani kinh điển khuyên người nói thật giọng điệu biểu lộ. Bất quá nàng không phải học Bani, mà là học Adam. Adam há to miệng. Cái này giải thích lời nói làm sao cũng nói không nên lời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.